Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, lời vàng ngọc. Này, ngươi làm sao đứng ở nơi đó bất động? Đồng Nghị nghi hoặc đến, nghe vậy Chu Xuân Tài nhìn về phía Đồng Nghị, vò đầu mê hoặc hai mắt nói đến, Đồng huynh, ta là đang nghĩ, mới vừa ở cùng với ngươi cô nương. Tướng mạo rất quen thuộc, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được. Lão huynh, nhìn thấy cô nương xinh đẹp, liền nói quen mặt, sẽ không phải nàng cũng đi qua ngươi nguyên lai chờ biển đảo chứ? Chu Xuân Tài cau mày, trần chờ gật đầu, không làm được xác thực như đồng huynh nói. Được rồi, đừng từ sáng đến tối không có chuyện gì tìm việc, nhanh lên một chút về nhà. Nếu không thì ta mình lái xe đi về trước. Chính ngươi thổi qua đến vậy được, bay đến cũng thật đều theo ngươi. Đồng Nghị nói xong, tự mình tự lên xe, dự định châm lửa rời đi. Lại nhìn bên cạnh ghế lái phụ vị trên, Chu Xuân Tài đã vô thanh vô tức ngồi vào bên trong xe. Thấy Đồng Nghị muốn rời khỏi, Chu Xuân Tài bận bịu ngăn cản đến. Đồng huynh, trước tiên không vội rời đi, ta có lời muốn nói. Đồng Nghị nghi hoặc, thả tay xuống đầu động tác, nhìn về phía một bên ghế lái phụ vị Chu Xuân Tài hỏi. Chuyện gì? Cô nương kia nhưng là đồng huynh hồng nhan chi kỷ. Cái này mà, coi như thế đi. Chu Xuân Tài nghe vậy lập tức trịnh trọng đến. Đã như vậy, vậy ta liền thực không dám giấu giếm. Vọng đồng huynh cẩn thận đối xử. Đồng Nghị nhìn vẻ mặt thật lòng Chu Xuân Tài, nghi hoặc gật gật đầu, không biết hắn muốn làm trò xiếc gì. Đồng huynh, người này hồng nhan chi kỷ, sợ là không còn sống lâu nữa. Nghe vậy Đồng Nghị híp mắt lại, thấy Chu Xuân Tài không giống đùa giỡn, liền một mặt nghiêm túc đến. Nói thế nào, ta xem người này hồng nhan chi kỷ, ấn đường biến thành màu đen. Sắc mặt dị thường, sợ là phải có họa sát thân, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi gặp xem tướng, Đồng Nghị ngạc nhiên nghi ngờ đến, Chu Xuân Tài gật đầu nói đến, không sai, người chết thành quỷ, sẽ có tương ứng thiên phú thần thông. Vậy thì là vì sao? Một ít thời vận thấp người, thường thường sẽ gặp phải một ít tà môn sự, không phải bọn họ gặp ta. Mà là tai họa nhìn thấy cái nhân khí này sắp tìm tới hắn. Đồng Nghị không dám xác thực tin Chu Xuân Tài nói đến cùng là thật hay giả. Liền sờ sờ cằm của chính mình nói đến. Nếu ngươi gặp xem tướng, cái kia nhìn ta, ta cũng gặp ta. Có phải là khoảng thời gian này phạm thái tuế số con dẹp? Chu Xuân Tài nhìn kỹ Đồng Nghị một hồi, lắc đầu đến. Ngươi khí sắc bình thường có điều, ta thấy thế nào đều là người bình thường dáng dấp, theo lý thuyết sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nói đến đây Chu Xuân Tài dừng một chút, tiếp theo nói đến, ta lại nhìn kỹ một chút. Một lát sau, Chu Xuân Tài càng ngày càng mê hoặc lên, kỳ tai, quái tai, ta càng là nhìn kỹ, càng là không cách nào thấy rõ ngươi khí tương. Ngươi thực tại cùng người thường không giống. Nghe vậy Đồng Nghị không khỏi nhíu mày. Đối với Chu Xuân Tài mới vừa nói tới hắn tin hơn một nửa. Vội hỏi đến. Nói như vậy Annie không làm được thật gặp nguy hiểm. Cái kia nàng đến cùng sẽ gặp phải chuyện gì? Đồng huynh, ngươi đây liền làm khó ta. Ta chỉ là một giới cô hồn. Làm sao mà biết như vậy rõ ràng? Đồng Nghị nghe vậy cau mày đến. Không được, ta đến phải báo cho Annie, làm cho nàng gần nhất cẩn thận một chút. Nói còn chưa dứt lời, Đồng Nghị chần chờ chốc lát, nhưng phát hiện mình không biết làm sao mở miệng. Ừ, vị cô nương này nào đó quan ngươi mặt tương, ít ngày nữa sẽ có họa sát thân. Ghi nhớ kỹ, bọn bịp bợm giang hồ đều sẽ không như thế nói có tốt hay không. Đồng Nghị do dự một hồi. Nhìn đồng hồ, phát hiện thời điểm không còn sớm, mới vừa Annie mới đi nàng nhà, bên trong hàm nghĩa hay là Đồng Nghị hiểu lầm rồi, có thể nếu như đi mà quay lại xuất hiện ở Annie cửa nhà. Người ta nữ hài nghĩ như thế nào? Vạn nhất đến cái va chạm gây gổ. Đồng Nghị tự nhận phương diện này hắn sức khống chế đúng là bình thường. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị lẩm bẩm một câu. Vẫn là cổ đại tốt. Quên đi ngày mai hỏi hàng xóm mượn chiếc xe lại đây. Lại nói cho nàng, liền Đồng Nghị lái xe rời đi. Thời gian cực nhanh, làm sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện ở Hồng Kông bầu trời. Cũng như mọi khi nguyên bản thanh tĩnh đô thị bắt đầu chậm rãi huyên náo lên. Annie rời giường đưa tay ra duỗi người, thu thập một phen, dự định đi hướng về trạm cảnh sát lên tàu xe đặc chủng đi đến nơi đóng quân. Ngay ở nàng xuống lầu lúc, phát hiện Đồng Nghị liền chạm ở bên ngoài nhà. Annie kinh hỉ đến, Đồng Nghị, Đồng Nghị cười nói đến, biết ngươi phải về doanh, ta đặc biệt mượn một chiếc xe đưa đưa ngươi. Annie ngật ngào nở nụ cười, hôm qua mời Đồng Nghị đến nàng nhà ngồi. Đồng Nghị không có đáp ứng nàng, ít nhiều có chút tâm tình thất lạc. Có điều xem Đồng Nghị trời vừa sáng lại đặc biệt chạy tới đưa nàng, trong lòng vẫn là ấm áp. Lập tức hai người ngồi xe, hướng về phi hổ đội nơi đóng quân chạy. Dọc theo đường đi, Đồng Nghị cùng Annie cười cười nói nói. Ước chừng sau 2 giờ, ngay ở đến nơi đóng quân cửa lúc, Đồng Nghị cắn răng, chần chờ mở miệng đến. Annie, thực ta có lời nói cho ngươi. Annie cười hỏi, chuyện gì à? Đồng Nghị đem xe đứng ở nơi đóng quân cửa ven đường, nhìn kỹ bên cạnh Annie, nhìn Annie một chút, ánh mắt không tự chủ được thiểm trốn đi. Annie thấy Đồng Nghị do do dự dự, càng ngày càng mê hoặc lên. Đồng Nghị lập tức khái nói lắp ba, cúi đầu nói đến. Thực, tối hôm qua, ta đã nghĩ nói với ngươi. Annie nghiêng đầu, cảm giác ngày hôm nay Đồng Nghị có chút kỳ quái, nghi hoặc đến. Nói cái gì? Ta muốn nói. Nói, không biết làm sao mở miệng. Đồng Nghị ngại ngùng nhìn Annie một chút, ánh mắt tràn ngập né tránh ý vị. Chỉ một chút, Annie tựa hồ hiểu được, trong mắt đều là bừng tỉnh vẻ, lại nhìn Đồng Nghị một mặt do dự, con mắt lập lòe không xác định, một bộ muốn nói còn hiu dáng dấp. Thấy thế, Annie đột nhiên kích động lại lo lắng lên, không khỏi dần dần hô hấp bắt đầu gấp gáp. Thấy Đồng Nghị chậm chạp không mở miệng, hơi mím một hồi môi, nhỏ giọng nỉ non đến. Không có chuyện gì, ngươi nói đi, ta nghe ni. Đồng Nghị cắn răng, đột nhiên ngẩng đầu lên lớn tiếng đến. Annie, ta. Annie lập vừa ngơ ngác nhìn về phía Đồng Nghị, trong ánh mắt đầy cõi lòng nóng bỏng. Vội vội vã vã gật đầu ấp a ấp úng đến. Ta đang nghe. Đồng Nghị do dự một chút, lắc lắc đầu, quên đi, sau đó ta nói sau đi. Đừng. Annie bận bịu thân tay nắm chặt Đồng Nghị tay, mang theo năn nỉ, điềm đạm đáng yêu đến. Đừng đợi được ngày mai, ta ngày hôm nay đã nghĩ nghe ngươi nói. Ngươi nói nhanh một chút a. Annie, ta không biết được làm sao mở miệng, ta sợ ngươi. Không chờ Đồng Nghị nói xong, Annie vội vàng lắc đầu, cấp thiết đến, sẽ không, ta sẽ không như vậy làm, ta chờ ngươi câu nói này đã rất lâu. Đồng Nghị nghe được Annie từng nói, nhất thời không thể chí tin chừng lớn hai mắt, chần chờ đến, ngươi chắc chắn chứ? Vậy ta nói rồi a, ngươi nói a. Ta thật sự nói rồi a. Ngươi đúng là nói a. Gấp chết ta rồi. Lập tức hai người bốn mắt nhìn nhau, từng người nhìn đối phương. Annie hô hấp càng ngày càng kịch liệt. Đồng Nghị tự mình tự gật gật đầu, quyết định sau, trịnh trọng sự nhìn về phía Annie, chậm rãi mở miệng nói đến. Annie, ở đây. Annie ẩn tình ngưng thê, có chút e thẹn. Trên má có thêm một tia ửng đỏ. Ta nghĩ nói với ngươi. Nói đến đây Đồng Nghị dừng lại chốc lát. Annie ánh mắt càng ngày càng mê ly mông lung lên.